Cải thiên nghịch đạo, chương 148, huyết tế yêu ấn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh phù của ta, Phương Nguyên theo bản năng kêu một tiếng. Đây chính là 10 khối linh thạch mới mua được a, có thể sử dụng thật nhiều lần. Tuy nhiên ý niệm này cũng chỉ là trong chớp mắt, liền vội vàng vươn hai ngón tay, miễn cưỡng kẹp được lưỡi kiếm kia giữa ngón tay. Cùng lúc đó, mũi kiếm kia đã đâm nhẹ một cái vào giữa trán hắn, làm nhỏ xuống một giọt máu. Có chuyện gì vậy? Phương Nguyên kinh hãi. Chẳng lẽ là Lữ Mai Am cố ý hãm hại ta? Không đúng, chỉ sợ Lữ Mai Am không có thủ đoạn này. Cũng liền tại thời điểm hắn nghĩ đến vấn đề này, cả người hắn đã lâm vào bên trong một cái không gian mịt mờ máu. Cửu u huyết sát, ma chủ trùng sinh, từng tiếng vang mang cảm giác thê lương ghé vào lỗ tai hắn, như thật như ảo. Bên trong thế giới này thế mà xuất hiện một cái biển máu, vô số huyết nhân hình người hình yêu chìm nổi, dãy giụa, kêu thảm ở trong biển máu. Tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn không giống nhau, nhưng lúc truyền đến liền thình lình mơ hồ hóa thành 8 chữ, làm chấn động thần hồn, phảng phất như ma âm dùng sức chui vào trong não hải, tựa hồ muốn biến Phương Nguyên thành một thành viên trong bọn họ. Mà thời điểm vô số huyết nhân kia dãy giụa, chung quanh cũng có vô số bàn tay máu từ trong huyết hải ló ra, với tới một phương hướng. Ở chỗ đó, trung tâm biển máu lại có một đại ấn màu đen, phía trên khắc đầy ma văn. Cái ma ấn kia dường như chính là trung tâm của huyết hải này. Hết thảy chung quanh đều có một loại liên hệ nào đó cùng nó. Cái này, hẳn là huyết sát thuật. Phương Nguyên chỉ là nhìn một chút, sắc mặt cũng đã trở nên rất khó coi. Hắn từng thấy qua ghi chép về loại huyết sát thuật này tại bên trên điển tịch. Thậm chí nói trước đó không lâu hắn còn gặp qua. Yêu ma bên trên Ngoạc Như Sơn Thái Nhạc Thành kia cũng thi triển loại tà pháp này. Chỉ là... yêu ma kia phát huy ra thật sự là khác nhau một trời một vực cùng huyết hải bên trong kiếm này, chênh lệch đơn giản tựa như một bát nước cùng biển cả, một cục đá nhỏ cùng núi cao, khó mà hình dung được, thì ra là thế, lúc ấy chúng ta đều coi là yêu ma kia thi triển huyết sát thuật là vì chữa thương. Hiện tại xem ra, chỉ sợ chữa thương là thứ yếu, mục đích chính yếu nhất của nó thật ra là vì tế luyện ma ấn này, muốn chiếm ma ấn này làm của riêng. Phương Nguyên càng nghĩ trong đó đến tột cùng càng cây ếch ủng bố hơn, mới ý thức được thế mà vẫn luôn có một cái tai họa ngầm ở bên người mình. Muốn thi triển huyết sát thuật liền cần phải có đồ vật luyện bảo, lúc trước yêu ma kia lấy thiết đỉnh làm môi giới, ngao thi luyện sát, tế luyện ấn này. Chẳng lẽ nói, ban đầu lúc ta chém giết yêu ma kia cũng trong lúc vô tình lấy thanh kiếm này tế luyện ma ấn, cái này thực sự quá kinh khủng. Nhìn bộ dáng huyết hải này thật không biết có bao nhiêu sinh linh đều đã tế tại trên ấn này. Phương Nguyên ngưng thần nhìn lại, càng xem thì chân mày càng nhíu chặt, rất nhanh liền sinh lòng thoái ý, chạy đâu. Lưu lại, đợi cho đến khi ma chủ trùng sinh, trời không diệt thế ta diệt thế. Nhưng cũng liền vào lúc này, từng tiếng hò hét vang ở bên tai Phương Nguyên, giống như sóng lớn ập về phía Phương Nguyên. Loại ma âm kia xâm nhập lòng người. Thế mà khiến cho Phương Nguyên không tự chủ được sinh ra một loại hướng tới đối với huyết hải này, muốn lưu tại nơi này, cùng u hồn trong biển máu kia lễ bái ma ấn, cùng bọn hắn chờ đợi ma chủ trùng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, ma ấn này vốn là tử vật nhưng bị tế luyện nhiều quá, thế mà cũng có một tia linh tính. Nó lại muốn giữ ta lại, coi như khôi lỗi của nó. Trong lòng Phương Nguyên kinh hãi, nhưng cả người lại càng tỉnh táo. Nhanh chóng nghĩ phương pháp thoát thân. Nhưng tại lúc này, sóng cả trong biển máu kia đã càng lúc càng mãnh liệt, liền ngay cả phía trên ma ấn đều xuất hiện một tia sáng yêu dị, vô số u hồn huyết sắc từ trong huyết hải leo lên, dương nanh múa vuốt lao về phía Phương Nguyên, tựa hồ muốn kéo hắn vào trong huyết hải. Mà linh quang trên người Phương Nguyên so sánh với huyết ấn ngập trời kia quả thực không có ý nghĩa. Tại phía dưới hiểm cảnh bực này, Phương Nguyên quả thật không hề có lực hoàn thủ. Huyết hải này cơ hồ vận dụng không đến một phần vạn lực lượng, liền có thể làm đạo tâm hắn sợ hãi, cũng không còn cách nào phản kháng. Ngươi muốn làm loạn đạo tâm của ta, đem ta hóa thành khôi lỗi của ngươi sao? Nhưng càng tại thời khắc nguy cấp này, Phương Nguyên liền càng tỉnh táo, cưỡng ép đè xuống các loại cảm xúc khẩn trương, sợ sệt, hỗn loạn trong lòng, chỉ còn lại có sự tỉnh táo cùng ý chí lạnh lẽo như lưỡi dao. Trước kia đọc qua vô số điển tịch, học qua lý lẽ tu hành đều nhanh chóng hiện lên, sau đó trên mặt chợt lộ ra nụ cười thản nhiên, nở nụ cười có chút trào phúng, cái kia chỉ sợ ngươi phải thất vọng, Ta thì cái gì cũng đều sợ, duy chỉ không hề sợ người khác làm dao động tâm trí của ta. Ta không biết trong thiên hạ này phải chăng có thứ có thể làm dao động tâm thần ta, nhưng nghĩ đến tuyệt sẽ không nhiều, càng sẽ không phải là ngươi. Lúc nói ra câu nói này, vô số huyết thủ chung quanh liền muốn kéo tới trên người, Phương Nguyên chợt ngồi xếp bằng, giữ vững tâm thần. Đạo, bản thể thì hư không mà tác dụng thì cơ hồ vô cùng, nó uyên áo mà tựa như làm chủ tể vạn vật, tiếng tụng kinh nhàn nhạt vang lên, quanh người Phương Nguyên tự hiển hiện một mảnh tâm ý trong sáng, chiếu sáng bốn phương. Hắn rõ ràng là đang niệm tụng, đạo nguyên chân giải, đối kháng thực cốt ma âm chung quanh. Cách chương.